À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 28 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon của chatbox. Các bạn có thể donate qua hệ thống Playdua, hệ thống ủng hộ tôi và hệ thống Scalab. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 28, chương 164, rùa bong bóng. Sơ sinh ở trong nôi, có thể là do ánh mắt của hắn quá hung dữ, hoặc là có biểu hiện muốn ăn bé rùa. Vì vậy cơ thể nhỏ xíu của nó muốn vùng chạy. Tuy nhiên nó còn bé cho nên chạy rất chậm. Chạy được vài bước đã bị Giang Thế Bạch xách lên. Lạc Kỳ nhìn đứa bé không ngừng ngọ nguậy lại bị Giang Thế Bạch xách về cũng bất đắc dĩ. Mặc dù nó chỉ là một con rùa hóa hình, nhưng bây giờ dù sao nó đã hóa thành một đứa bé, nhìn bộ dáng cũng rất đáng thương. Giang Thế Bạch nghi ngờ nói, theo lý mà nói thì không thể nào nhanh như vậy. Linh thú hóa hình là một quá trình rất dài. Rất nhiều yêu quái tu luyện mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có thể hóa hình. Vài yêu thú có thể khiến cho người ta nhìn chúng giống như con người, nhưng cũng chỉ là dùng ảo thuật, chứ không tính là hóa thành hình người thật sự. Lạc Kỳ nghĩ một chút rồi nói, chú chờ một chút. Anh ta đi ra ban công, bưng lên một chậu cây vào. Chú xem cái này đi, là con rùa ăn cỏ này mới biến thành người đó. Là cỏ hóa hình. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ, cỏ này là một thứ tốt, nghe nói có rất nhiều yêu quái mơ ước có được. Không ngờ ánh mắt của anh trai mình lại tinh tường đến như vậy, kiếm đâu ra một chậu. Này, anh lấy thứ này đâu ra vậy? Nói ra chú không tin. Cái chậu cây này là con rùa đen lén dùng tài khoản của tôi đặt mua trên mạng đó. Lạc Kỳ nuôi con rùa ở trong bể thủy sinh. Đối với con rùa thì đương nhiên là anh ta không đề phòng, dù phê duyệt văn kiện cũng không có kiêng dè. Giang Thế Bạch giật mình, ở trên mạng internet quả nhiên hệ thống bán hàng online rất thần kỳ, còn có thể mua được cả cỏ hóa hình. Thậm chí có khi người bán còn không nhận ra đó là cỏ hóa hình. Này, tốn bao nhiêu tiền vậy? Hình như là 10 tệ. Giang Thế Bạch giật mình. Mẹ nói chứ, này gửi địa chỉ cho em được hay không? Vậy cỏ hóa hình là loại cỏ có thể giúp cho thú biến thành người được sao? Đúng vậy đó. Nhưng cỏ này có một khuyết điểm, đó là một số yêu quái tu luyện thành công có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và nguyên hình. Chỉ là sử dụng cỏ hóa hình để biến hóa sẽ giữ trạng thái hình dạng đấy rất dài, muốn biến về nguyên hình cũng không được. Sau khi hóa thành nguyên hình, linh thú không thể vận dụng được bản năng trời cho nữa. Ví dụ như con rùa này, nếu như bây giờ ném nó xuống nước, rất có thể nó sẽ chết đuối. Giang Thế Bạch đoán chừng con rùa sợ bị mang đi nấu canh cho nên mới muốn hóa hình. Chẳng qua không ngờ đến nó lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh như vậy. Nó nhè răng trợn mắt, đứa bé cũng trợn mắt nhìn lại, vô cùng tức giận hô hô nắm tay. Giang Thế Bạch khó xử. Bây giờ anh định sao đây? Tôi có ý này. Nếu như anh nuôi nó thì anh nói với người ngoài thế nào đây? Đâu có thể nói đây là con của anh chứ. Vậy cũng đâu có thể nói là con của em. Hắn còn trẻ, lại còn là giai tân, đột nhiên xuất hiện một đứa con sẽ làm mất hình tượng. Giang Thế Bạch chợt nảy ra một ý. Hay là như thế này đi, chúng ta nói đây là con của cha. Này, chú đang nói hưu nói vượn cái gì? Chú muốn làm cho cha trước Tết tức chết sao? Giang Thế Bạch gãi gãi mũi. Đều là tại anh trai của hắn không hầm canh con rùa này từ sớm, cho nên bây giờ mới xảy ra phiền phức như vậy. Giang Thế Bạch mất hứng. Vậy phải làm sao? Thì cứ nói là nhận nuôi. Vậy cũng phiền lắm đó. Đám người nhà họ Lạc kia cũng chẳng hiền lành gì. Lần trước khi công bố thân phận, ở bên kia đã kích động không thôi. Bây giờ Lạc Kỳ lại nhận nuôi đứa bé này nữa. Lạc Kỳ thản nhiên. Được rồi, để tôi xử lý. Giang Thế Bạch nhìn con rùa. Anh hai, nếu như bận rộn thì cứ ném đại con rùa cho cha đi. Hắn đang nghĩ cha rảnh rỗi, cho nên cũng muốn tìm thú cưng cho ông nuôi đỡ buồn. Con rùa này xuất hiện cũng đúng lúc. Thật ra đứa nhỏ này dễ nuôi lắm, con nó biết lên mạng đặt mua rất nhiều thứ. Giang Thế Bạch cạn lời. Lạc Kỳ đưa điện thoại di động cho Giang Thế Bạch xem. Hắn thấy lịch sử mua hàng này tất cả đều là con rùa này mua sao? Lạc Kỳ gật đầu. Lúc đầu nhận được tin chuyển khoản, Lạc Kỳ còn nghĩ không biết có phải là Giang Thứ Bạch mua hay không. Sau đó mới phát hiện thì ra con rùa này mua. Tất cả đều là nó tự chọn sao? Là nó tự chọn cả sữa bột luôn sao? Lạc Kỳ xác nhận Giang Thứ Bạch không thể kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi. Con rùa chết tiệt, toàn mua sữa bột nhập khẩu. Một con rùa đen mà lại còn ăn chơi như vậy. Mẹ nó chứ, con rùa này đặt mua sữa tắm bong bóng tiểu tiên nữ. Hắn từng xem trên quảng cáo Internet, loại sữa tắm này chủ yếu là dành cho các bé gái chưa đến 10 tuổi. Nghe nói, sữa tắm này dùng nguyên liệu là từ tự nhiên, rất dễ tạo ra bong bóng màu hồng. Nếu như dùng nhiều thì cả phòng tắm sẽ tràn ngập bong bóng. Con rùa ngu ngốc này rõ ràng là giống đực mà lại thích sữa tắm dành cho các bé gái. Mày quả nhiên là một lão quỷ biến thái mà. Giang Thế Bạch gãi cằm. Thằng tiểu quỷ này, ấy à, sao nó không mua tã bỉm luôn chứ? Nó không cần tã đâu. Nếu nó muốn đi vệ sinh, nó sẽ tự bò vào phòng vệ sinh đó. Giang Thế Bạch lại trợn mắt. Con rùa này, ấy à, tính tình cũng không có ngu lắm, lại còn biết tự đi vệ sinh. Nó thích uống sữa sao? Chắc là vậy. Con rùa đặt mua nhiều sữa như vậy, tuy rằng là con rùa đen, không trông giống như một đứa bé sơ sinh bình thường, thế nhưng sức ăn của nó lớn hơn rất nhiều. Một ngày Lạc Kỳ phải pha sữa cho nó nhiều lần. Anh đang cân nhắc liệu có nên đặt cho nó một bình sữa thật to hay không. Giang Thế Bạch lướt xem lịch sử đặt hàng, càng xem càng nghĩ con rùa chết tiệt này rốt cuộc nó dễ nuôi ở chỗ nào đây. Là một con rùa hoài của mà. Giang Thế Bạch ngồi ở trong thư viện, hơi đau đầu, đánh dấu trọng tâm. Ngày thường quả nhiên là không có học hành, đến bây giờ thì cuống đít. Diệp Đình Vân mới hỏi. Tôi nghe nói anh cậu nuôi một đứa bé rất đáng yêu. À, đúng đó, anh đang nuôi một đứa nhỏ đó. Con nít là con nít, rất đáng yêu thì sao, có cần thiết hay không? Tiểu quỷ kia cứ trợn con mắt đen thùi lùi nhìn hắn, còn muốn đái lên người hắn. Con rùa đó ở nhà anh trai, ăn không uống không, không phải trả tiền, lại còn dám trợn mắt dọa hắn như vậy. Chọc hắn điên lên, hắn sẽ đánh cho nó về nguyên hình. Sao đột nhiên anh cậu lại muốn nuôi một đứa bé vậy? Ai biết được. Ai ngờ được là con rùa có thể biến thành hình người. Chứ nếu như sớm biết, hắn đã nấu nô luôn, chứ không chờ nuôi nó lớn béo như vậy. Kỳ thật dù cho rùa biến thành người, không ăn được nữa, cũng không cần nuôi, chỉ cần ném vào cô nhi viện là được. Con rùa chết tiệt này là thứ phá của mà. Mua cả đống sữa bột đắt tiền. Sữa thì thôi đi, trước đó Lạc Kỳ còn cho nó ăn cả nhân sâm, nuôi cho béo vào. Bây giờ không ăn được nữa, lãng phí biết bao. Mấy tháng rồi, có thể bế đi chơi không? Diệp Đình Vân bỗng nhiên hỏi. Giang Thế Bạch lập tức lấy lại tinh thần. Được chứ. Con rùa chết tiệt, ăn không uống không, chi bằng bế ra làm linh vật cát tường vậy. Vậy hôm nào tôi muốn bế nó đi chơi đó. À được, vậy cũng được. Hôm nào tôi bế nó cho cậu chơi vậy. Bế đứa bé ra ngoài, anh cậu có ý kiến gì không? Đứa nhỏ phiền phức lắm. Anh tôi cũng chỉ nhiệt tình 3 phút đồng hồ thôi. Đang định ném cho cha tôi nuôi đó. Diệp Đình Vân cạn lời. Hắn nhìn y, thầm nghĩ. Nữ sinh ngày nay thường thích những món đồ đáng yêu. Kỳ thật con rùa chết tiệt kia trông cũng đáng yêu thật, dễ thương. Mang nó ra ngoài, biết đâu khiến cho Diệp Đình Vân vui vẻ. Bây giờ không thể ăn thịt nó thì coi nó như một linh vật nuôi, cũng tận dụng một chút. Diệp Đình Vân nghi ngờ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ấy đâu có gì đâu. Hoàn thành xong môn thi thứ 3, được nghỉ mấy ngày, Giang Thế Bạch đẩy một cái xe nôi đến chỗ hẹn. Lúc đến điểm hẹn thì Diệp Đình Vân chưa có tới. Đứa bé nằm ở trong xe, ánh mắt dữ tợn nhìn. Hắn cũng hùng hằng trợn mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Mày còn nhìn nữa là tao cắt hết đồ ăn của mày đó. Con rùa cạn lời. Một lát sau Diệp Đình Vân đến. Y vừa đến lập tức nhìn chằm chằm đứa bé. Thật là đáng yêu. Giang Thế Bạch cười cười. À, cũng bình thường thôi. Lại còn rất thơm. Giang Thế Bạch giật mình. Thơm sao? Quả nhiên là rất thích hợp để nấu canh đó. Cậu tết tóc cho nó sao? Giang Thế Bạch hào hứng. Đúng vậy đó. Cậu thật là tinh mắt. Vừa nhìn đã biết tay nghề của tôi. Thằng tiểu rùa này đã mọc không ít tóc máu. Giang Thế Bạch ngồi tết tóc cho nó. Tết xấu như vậy thì chắc chắn là cậu rồi. Thằng bé rùa nghe vậy liền cười khanh khách. Giang Thế Bạch giận đen mặt. Cười cái gì mà cười? Có cái gì mà buồn cười? Thằng bé giang tay giơ về phía Diệp Đình Vân như đòi bế. Hắn thấy vậy liền buồn bực không thôi. Tên tiểu quỷ này xảo trá, ỷ có cái túi da trẻ con, giả vờ đáng yêu, hở một chút là đòi bế. Diệp Đình Vân ôm thằng bé vào lòng. Nó tên là gì vậy? À, gọi nó là Phao Phao đi. Diệp Đình Vân cau mày. Ê, sao nghe nó trông giống như bong bóng vậy? Giang Thế Bạch giải thích cũng hợp lý. À, thật ra vì nó thích làm đồ chai sữa em bé. Để chơi bong bóng đó, lúc nào trong phòng tắm cũng tràn ngập là bong bóng đó. Thì ra là như vậy. Giang Thế Bạch nhìn Phao Phao đang ở trong lòng của Diệp Đình Vân, vẻ mặt say mê. Hắn lập tức tóm lấy thằng bé nhét vào trong xe nôi. Nó nặng lắm đó, coi chừng là cậu bé mệt đó. Trên người của Diệp Đình Vân linh khí rất nồng. Đối với con rùa đen này thì luồng khí vô cùng thoải mái. Con rùa hưởng thụ bất ngờ bị Giang Thứ Bạch ném xuống. Nó lập tức trợn mắt nhìn. Ánh mắt của Phao Phao hung ác, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một đứa bé, thoạt nhìn cũng chỉ là đáng yêu. Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn. Cậu đừng thô lỗ quá. Ê, không sao đâu, nó rất cứng cỏi đó. Trông nó có vẻ rất thông minh. Thông minh cái gì vậy? Tuy nó khoác cái túi áo da trẻ sơ sinh, nhưng ai biết có khi nó là một lão ô quy đã mấy trăm tuổi, thậm chí thành một lão yêu quái rồi cũng nên. Chương 165. Rùa bóng đèn. Giang Thế Bạch đẩy Phao Phao vào trong siêu thị. Lúc đi đến khu vực bán khoai tây chiên, bỗng dưng lon ton từng túi khoai tây thật to từ trên kệ hàng ào ào rơi xuống đập cả vào người hắn. Giang Thế Bạch nhìn đứa bé sơ sinh hồn nhiên đang nằm trong xe uống sữa. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng tiểu quỷ này vậy mà lại vận linh lực lung tung, chờ đến lúc dùng hết linh lực lại nằm ngay đơ ra. Có điều thằng nhỏ này mất hết linh lực cũng không sao, trẻ sơ sinh thì chỉ cần nằm là được. Người lớn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cả ngày, làm cho người ta liền lên mồm chửi là loại thối nát đê tiện. Thế nhưng nếu như trẻ sơ sinh thì đó gọi là ngoan ngoãn. Diệp Đình Vân đi từ bên kia tới, thấy trong xe hàng của Giang Thiếu Bạch toàn là khoai tây chiên. Sao mua nhiều vậy? Ấy là anh trai tôi thích ăn đó. Cậu có thể vì có anh trai mà cái gì cũng lo cho anh? Không hẳn là phải để anh trai gánh tội cho em trai hay sao chứ? Nếu không thì nhận anh trai làm gì? Thật sự là không phải tôi muốn ăn mà. Nhưng nếu như nói là thằng tiểu quỷ này muốn ăn thì phòng chừng là Diệp Đình Vân sẽ không tin. Con rùa chết tiệt còn nhỏ đã thích ăn thực phẩm rác. Diệp Đình Vân đem một chiếc xe đồ chơi đến hỏi. Cậu thấy món đồ này thế nào? Tôi có một đứa cháu rất thích món đồ này đó. Rảnh rỗi là nó lấy ra chơi. À, không tồi, nhưng mà quá lãng phí đó. Cái này đâu đáng bao nhiêu tiền đâu. Nó cũng phải vài trăm tệ. Diệp Đình Vân tiện tay ném món đồ chơi vào trong giỏ xe. Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, còn tiếc mấy trăm tệ sao? Giang Thế Bạch liếc mắt, thầm nghĩ tuy hắn có nhiều tiền, thế nhưng tại sao lại phải bỏ tiền ra để mua đồ chơi cho cái con rùa đen chết tiệt? Bây giờ con ít cũng không phải như xưa đó, là quá được nuông chiều. Lúc hắn còn nhỏ, cầm một cục đá, ngoạch ngoạch mấy cái ô xuống dưới đất để chơi nhảy ô vuông là vui cả buổi. Bây giờ con nít chưa đầy 7 tuổi mà đã chơi đủ các loại đồ chơi trẻ em. Cái gì mà xe BMW, Audi, cái gì mà xe máy xúc, xe cảnh sát, cái gì mà robot biến hình Transformer chứ. Thì thời đại khác nhau mà. Diệp Đình Vân nói. Con trai thì nuôi theo kiểu dân dã nghèo khó thôi, đừng có chiều nó quá. Lúc tôi còn nhỏ đó là rất dễ nuôi đó. Giang Thế Bạch tức giận nói. Sao cậu biết khi còn nhỏ cậu dễ nuôi? Con cần phải nói sao? Cậu nhìn ngoại hình tôi xem, nhìn là biết tôi ngoan ngoãn dễ nuôi. Diệp Đình Vân cạn lời. Thằng bé bị ọc sữa kìa. Con rùa chết tiệt là cố ý phá mình đây. Diệp Đình Vân lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho Phao Phao. Hắn nhìn mà khó chịu. Y đâu có đối xử dịu dàng với mình như vậy chứ. Giang Thế Bạch buồn bực. Này, không cần tốt với nó như vậy đâu. Nó uống nhiều quá là nó không chịu nổi đó. Cậu nhìn đi, thằng bé còn nhỏ sao lại nói như vậy. Giang Thế Bạch tức điên. Xem ra dáng vẻ của con rùa đen chết tiệt này rất dễ lừa gạt người ta. Muốn tranh sủng cũng tranh không lại. Hai mắt của thằng bé Phao Phao lập lòe, nở ra một nụ cười vô sỉ, nhe hàm răng toàn lợi nhìn Giang Thế Bạch. Hắn bĩu môi, con rùa đen chết tiệt này lại còn giở vờ nai tơ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi mua đồ xong, tiếp theo hai người đẩy Phao Phao đến nhà hàng để dùng bữa. Hai người thanh niên đẹp trai đẩy theo một đứa bé đi ăn cơm, làm cho người ta chú ý. Giang Thế Bạch thậm chí nghe vài người thầm đoán hắn và Diệp Đình Vân đang hẹn hò, sau đó nhận nuôi một đứa bé, trở thành một gia đình hạnh phúc. Hắn thầm nghĩ mấy cái tên này là suy nghĩ lung tung. Hắn và Diệp Đình Vân đang hẹn hò thật, nhưng hắn còn lâu mới muốn mang theo một cái bóng đèn cản lối. Nếu như thằng nhỏ này mà hóa hình ở trong nhà hắn thì hắn đã ném thẳng vào cô nhi viện rồi. Tiếp theo Giang Thế Bạch gọi một bàn đầy ắp đồ ăn. Ấy, cái bánh này rất là ngon đó, đáng tiếc con nít không thể ăn. Ấy, thịt bò thật là ngon, con nít ăn vào không có tiêu hóa được. Này, trà sữa ngất ngây đó, tiếc là quá ngọt, không tốt với trẻ con đó. Phao Phao mở to mắt nhìn một màn đầy món ăn, sau đó nó liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân cười cười, hôm nay cậu nói nhiều quá. À, là vì đồ ăn quá ngon mà. Diệp Đình Vân cầm muỗng xúc một miếng bánh ngọt đút cho Phao Phao. Thằng bé há miệng ăn hết sạch. Ăn xong, khuôn mặt rùa nhỏ lộ vẻ hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, Giang Thiếu Bạch đặt Phao Phao vào băng ghế sau. Hắn lên phía trước nổ xe. Diệp Đình Vân ngồi bên ghế lái nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, kỳ thật Phao Phao không phải là người đúng không? Ít nhất không phải là người đơn thuần. Giang Thế Bạch bất ngờ liếc nhìn, mắt cậu tinh thật đó, đoán ra nó không phải là người, nó là một con rùa đen đó. Diệp Đình Vân bỗng nhớ ra cái gì, liền hỏi, có phải là con rùa mà tôi và cậu câu được? Là nó đó. Không ngờ nó hóa hình nhanh như vậy. Lúc đó Diệp Đình Vân chỉ nghĩ con rùa này không đơn giản, nhưng không ngờ một con rùa nhỏ lại có thể biến thành người. Diệp Đình Vân là người cây, có thể cảm ứng được linh khí, vì vậy cảm nhận được từng luồng khí ở trên người của Phao Phao tỏa ra. Là giàn lạc thì nuôi nó tốt quá, bây giờ nó hóa hình cũng không thể nào hầm canh được nữa rồi. Giang Thế Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân cạn lời, y đã thấy kỳ lạ, vô duyên vô cớ mà Lạc Kỳ lại nhận nuôi một đứa bé, thì ra lý do là như vậy. Thế nhưng mấy tờ báo lá cải lại đang kích động không thôi. Cái gì mà ân oán hào môn, cái gì mà tranh giành tài sản, bọn họ vẽ ra một đống thứ. Diệp Đình Vân nhìn Phao Phao, nó uống sữa chứ? Giang Thế Bạch gật đầu, khẩu vị của nó không khác gì một đứa trẻ sơ sinh đó. Rõ ràng là một con rùa đen mà lại còn vô liêm sỉ, hóa thành con nít. Thế nhưng vì nhập vai quá sâu cho nên nó thích uống sữa luôn, gần như nó suốt ngày uống sữa. Tin tức Lạc Kỳ nhận nuôi một đứa bé gây ồn ào không thôi. Nhiều tờ báo lá cải đều đăng ra suy đoán. Có tờ báo cho rằng đứa bé là con riêng của Lạc Kỳ, có thể anh dùng kỹ thuật khoa học nào đó để sinh con. Những người có tiền đều luôn thích những biện pháp kỳ lạ. Cũng có tờ báo nói đây là con của Giang Thế Bạch, vị thành niên sinh con vì không có hay ho gì cho nên mới đẩy sang cho Lạc Kỳ. Có tờ báo lại nói đứa bé không liên quan gì đến hai người, vì có Giang Thế Bạch xuất hiện, Lạc Kỳ cảm thấy bị uy hiếp cho nên nhận nuôi một đứa bé. Có lẽ quan hệ giữa hai anh em đang rất căng thẳng, chuẩn bị có một màn xảy ra tranh chấp. Lạc Kỳ đưa Phao Phao cho Lạc Văn Phong nuôi. Ông rất thích đứa cháu trai rùa này. Lúc Lạc Kỳ ra đời, Lạc Văn Phong bận rộn làm ăn, không thể nào chăm sóc con được. Giang Thế Bạch sinh ra thì đã bị mang đi, muốn chăm cũng chẳng được. Bây giờ Lạc Kỳ mang về một đứa bé, khiến cho cuộc sống của ông cũng phong phú, sinh động hơn rất nhiều. Lạc Kỳ cũng không có lừa Lạc Văn Phong về lai lịch của Phao Phao, vì vậy ông rất tò mò về đứa bé này. Mấy người Lạc gia, bọn Lạc Văn Chí, Lạc Văn Võ thì ầm ĩ một trận. Họ nghĩ Lạc Văn Phong tình nguyện nuôi con của người khác, không muốn nuôi con của họ là quá đáng. Lạc Văn Phong cũng chẳng buồn tranh luận, chỉ nói đứa nhỏ có duyên với Lạc Kỳ cho nên mang về nuôi, sẽ không có quyền thừa kế. Đứa bé không có thừa kế, hai nhà kia mới tạm yên tĩnh lại. Thế nhưng là vẫn cảm thấy không có phục. Tại nhà của Lạc Văn Võ, Lạc Hân Hân đi vào liền trông thấy Lưu Mỹ Ngọc đã ngồi sẵn. Mẹ, làm sao vậy? Khoảng thời gian này Lưu Mỹ Ngọc vẫn luôn ầm ĩ đòi khắp nơi. Lạc Hân Hân khuyên vài lần không được, bèn chọn cách né tránh, dọn ra ngoài ở. Mấy ngày không gặp, Lạc Hân Hân thấy mẹ của nàng đã già đi vài tuổi. Là cha con muốn ly hôn với mẹ đó. Chà, thật sự như vậy sao? Lưu Mỹ Ngọc gật đầu. Nhà họ Lưu luôn thúc giục Lưu Mỹ Ngọc cứu Lưu Thịnh ra tù, mỗi một ngày gọi mấy cuộc điện thoại. Bà ta nghĩ mọi biện pháp đều vô dụng, còn bị đóng cửa. Vậy mà cha mẹ bà ta thấy sự tình không ăn thua, vừa thúc giục vừa nghi ngờ bà ta không có nhiệt tình. Lưu Mỹ Ngọc bất đắc dĩ đành đi tìm Lạc Văn Võ. Dạo này Lạc Văn Võ không có nhà, bà cũng không còn cách nào khác, đành phải tìm đến Tiểu Tam để bắt gian. Lưu Mỹ Ngọc tìm đến nơi thì bắt gặp Lạc Văn Võ và Tiểu Tam đang chơi trò yêu tinh đánh nhau. Ông thấy bà vợ đến cũng không thèm nể mặt, hai người cũng xông vào đánh nhau một trận. Lạc Văn Võ mắng chửi Lưu Mỹ Ngọc một trận, còn mắng luôn cả nhà họ Lưu là cái loại sao chổi. Đụng đến Giang Thiếu Bạch không được tích sự gì, ăn trộm gà bất thành còn mất luôn cả nắm gạo. Quan hệ giữa ba anh em nhà họ vốn căng thẳng, nhưng nếu như so ra thì Lạc Văn Võ vẫn cảm thấy nhà họ Lạc và Lạc Văn Phong thân thiện hơn một chút. Sau khi xảy ra vụ lời nguyền, tất cả đã thay đổi. Ông ta nghĩ là do lỗi của Lưu Mỹ Ngọc làm hỏng mọi chuyện. Lạc Hân Hân vốn có quan hệ không tồi với Lạc Kỳ, Lạc Văn Phong lại có lòng áy náy với Lạc Phi, thế nhưng hiện tại tất cả bằng không. Lưu Mỹ Ngọc vốn sống an nhàn sung sướng bao năm qua, được mọi người tâng bốc, nịnh bợ, gần đây liên tục 5 lần 7 lượt bị vỗ vào mặt như vậy, bà ta mới ý thức được tình huống lầm đang bất lợi. Hân Hân, con thân với Lạc Kỳ, con đi cầu xin nó đi. Lạc Hân Hân khó xử. Mẹ, con và anh họ đâu có thân đâu, chỉ là bình thường. Cô đã thấy Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ nói chuyện với nhau, đó mới là người nhà thân thiết thật sự. Lạc Kỳ mới nhận nuôi một đứa bé đó, con có thể đi xem sao? Lạc Hân Hân cau mày. Cô biết chuyện Lạc Kỳ nhận nuôi một đứa bé, bản thân cô cũng bất ngờ lắm. Chương 166, hôn thư bị lộ. Giang Thế Bạch không để ý đến chuyện của Phao Phao. Gần nghỉ hè, từng môn gần đến ngày thi, hắn dồn hết tâm sức vào cuộc thi. Bách Quang Vũ nằm trên giường mà than thở. Ây à, cái môn này khó thật đó. Quách Phản thì lười biếng. Lão đại, cậu đạt tiêu chuẩn là được, chẳng lẽ còn muốn giành học bổng của chúng tôi sao? Đúng là muốn giành học bổng đây. Quách Phản kinh ngạc không thôi. Không phải chứ, cậu thiếu tiền à? Không phải, tôi thèm vào để ý đến chút tiền học bổng. Nhưng cha tôi nói nếu như tôi giành được học bổng thì cho dù là học bổng gì, ông cũng thưởng cho tôi 3 triệu tiền tiêu vặt đó. Nếu không giành được thì tôi phải tự làm đó. Quách Phản giật mình, 3 triệu đúng là rất đáng để cố gắng. Chứ chỉ vì 1-2 ngàn tệ tiền học bổng thì không có đáng. Này, lão sư Biên bảo là đánh dấu quan trọng trọng điểm gì vậy? Bách Quan Vũ hỏi. Hôm đấy tôi không có đi học, mà lão tứ có đi học đó. Lấy sách của lão tứ xem. Cũng được. Bách Quang Vũ lấy sách của Giang Thiếu Bạch tiện tay lật lật, sơ ý thấy một phong thư kẹp ở trong sách. Hắn thấy phong thư này khá cũ cho nên cũng không có để ý, nhưng nhìn thấy chữ ký ở trên thư, hắn cảm giác như đánh một đòn nặng nề. Trong chớp mắt, trời đất sập nứt, hắn cảm giác như là bị hai chữ trong bức thư đâm mù mắt. Bách Quang Vũ sợ hãi kêu lên. Quách Phản khó hiểu. Lão đại, làm sao vậy? Ây à, thư, có bức thư. Thư? Thì thư tình hả? Lão tứ nhận được nhiều thư mà, ở trong ngăn kéo đầy ắp đó, đâu có gì ghê gớm đâu. Cậu xem, kích động như vậy làm gì? Không phải là thư tình đó. Nếu như là thư tình thì hắn cũng không có kinh ngạc đến như vậy. Ký tên là Diệp Khôn. Này, không phải là như ta nghĩ chứ. Lão tứ và Diệp Đình Vân vậy mà còn có quan hệ như vậy, thật sự là quá sốc. Đây là một cú sốc quá lớn. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ khiến cho những tờ báo hưng phấn đến 3 ngày 3 đêm. Nhị công tử Diệp Nhị Thiếu và nhị thiếu gia của Lạc Thị có hôn ước từ nhỏ. Quách Phản gặp sách bất đắc dĩ. Lão đại, cậu mà còn la hét nữa là phòng bên người ta sẽ mắng nó. Trật tự đi. Bách Quang Vũ giơ bức thư cho Quách Phản. Hạ tên kia nhìn rõ mấy chữ trên thư cũng sợ hãi gào lên. Hai người một trước một sau gào thét, nét mặt còn phong phú hơn lúc nãy. Giang Thế Bạch đẩy cửa vào phòng, hai người mới ngừng la hét. Bách Quang Vũ vội vàng khép sách lại, đứng thẳng đơ. Lão tứ về rồi. Giang Thế Bạch nhìn quyển sách trong tay của Bách Quang Vũ cau mày. Lão đại, lấy sách của tôi làm gì vậy? Tôi xem mấy trọng tâm ôn thi đó. Hắn hít một hơi, trời đất chứng giám. Hắn thật lòng là chỉ muốn xem Giang Thế Bạch đánh dấu trọng tâm như thế nào. Không ngờ ở trong sách lại có một cú sốc như vậy. Hắn thật sự là không có cố ý. sư phụ của lão tứ chính là lão thần côn đã định hôn ước với ông nội của Diệp Đình Vân. Có lẽ không thể gọi người là kẻ lừa đảo, ông phải là một cao nhân, là một tuyệt thế cao nhân vậy. Đúng là cao nhân, tính toán không sai lấy một ly. Diệp Đình Vân lúc đó nằm ở trong bụng mẹ mà đại tiên này đã nhìn ra Diệp Đình Vân sẽ cùng với đệ tử của ông có năng lực dọn người, thật sự là lợi hại. Chỉ có cao nhân mới có thể bồi dưỡng được nhân tài như là lão tứ. Hắn đã nói mà, trình độ như Giang Thiếu Bạch, người bình thường không thể dạy dỗ được. Giang Thiếu Bạch lấy bức thư ra, khép sách lại. Lão đại, lão nhị, hai cậu đã từng nghe câu biết càng nhiều thì chết càng sớm chưa? Bách Quang Vũ thầm nghĩ, lão tứ hắn nghiêm túc như vậy sao? Này này, cậu đừng có làm bậy nha. Hay bây giờ là xã hội pháp trị đó, giết người là sẽ bị đi tù đó. Giang Thế Bạch nghiêm mặt, tôi giết người không cần tự ra tay đâu, tuyệt đối có thể làm cho người ta chết mà không ai biết đâu. Quách Phạn dùng mình, lão tứ thật là khủng bố. Ây à, lão tứ đùa như vậy không vui đâu, tôi thề là tôi không có nói với ai đâu, ngay cả cha mẹ tôi cũng không có nói đâu, tương lai có con tôi cũng không có nói. Quách Phạn gật đầu liên tục. Ê, đúng lão tứ, thật ra chúng tôi không thấy gì cả, chúng tôi không có thấy gì hết. Giang Thế Bạch liếc mắt, hai cậu tốt nhất là coi như chưa nhìn thấy gì hết. Hắn nói xong nhét phong thư vào trong ngực. Hai ngày trước hắn lo lắng không biết cất phong thư ở trong dương lâu ngày có bị ẩm mốc hay không, cho nên lấy ra, không ngờ bị hai tên bạn học này thấy được. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thế Bạch thầm nghĩ là hắn nhìn nhầm. Hắn luôn nghĩ Giang Thế Bạch là một người quang minh lỗi lạc, không ngờ đối phương lại gian xảo như vậy. Bách Quang Vũ suy đoán có lẽ Diệp Đình Vân cũng không biết Giang Thế Bạch là đối tượng đã có hôn ước. Này, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Ê, tôi ngưỡng mộ cậu đó. Lúc này Lý Vũ Hàm cũng vừa về đến. Lão đại, lão nhị, hai người làm gì vậy? Từ xa đã thấy hét om tỏi. Bách Quang Vũ giật mình. À, là bọn họ thi rớt cho nên mới la hét như vậy đó. Giang Thế Bạch đáp qua loa. Lý Vũ Hàm bất đắc dĩ nhìn hai người. Sợ rớt mà gào thét đó hả? Hai cậu thật là làm lố đó. Có gào khóc thì cũng phải chờ đến lúc rớt thật chứ. Nhà hai cậu dù sao cũng có mỏ mà đào, dù cho có thi trượt cũng đâu có sao đâu. Bách Quang Vũ lại cạn lời. Thi trượt chỉ là một chút chuyện nhỏ, hà cớ gì phải gào như vậy. Vừa rồi là hắn phát hiện ra một bí mật động trời, mà biết được bí mật lại không thể nói ra, khó chịu muốn chết. Bách Quang Vũ nhìn Lý Vũ Hàm, đột nhiên nghĩ không biết gì có khi còn hay hơn. Lúc này ở trong căng tin, Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch. Cậu và Bách Quang Vũ cùng với Quách Phạn lại xảy ra chuyện gì sao? Hắn nghe vậy không hiểu. Diệp Đình Vân đáp. Không có gì, là tôi thấy ánh mắt của họ dạo này nhìn tôi kỳ quái. Y phát hiện hễ mà gặp Bách Quang Vũ và Quách Phạn là hai tên kia sẽ dùng ánh mắt tò mò nhìn theo, nét mặt cũng kỳ lạ. Thế nhưng khi y nhìn qua thì hai tên kia có tật giật mình, cúi gằm mặt xuống. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hai cái tên ngốc này dễ kích động như vậy, chỉ là biết chuyện hôn ước giữa mình và Diệp Đình Vân thôi, đâu có gì mà ghê gớm. Hắn biết lâu như vậy mà vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh đây thay. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Diệp Đình Vân bây giờ, dù có hôn ước hay không cũng không có quan trọng. À, đang thi cử mà, họ bị áp lực học tập đó. Tôi thấy không phải là lý do này. Giang Thiết Bạch vô cùng bình tĩnh. À, lý do đơn giản là như vậy thôi. Bách Quang Vũ suốt ngày lo tán gái, bây giờ muốn giành được học bổng, hắn suy nghĩ quá nhiều, đầu óc không bình thường đó. Có phải là cậu đang giấu tôi chuyện gì? Ê, sao có thể chứ, tôi là người rất quang minh lỗi lạc đó. Diệp Đình Vân thấy thế không nhịn được bật cười. Cuối cùng cũng trải qua kỳ thi vất vả, kế đó là hơn 2 tháng nghỉ hè. Thi xong môn cuối, Giang Thiếu Bạch đi thẳng đến biệt thự của Lạc Văn Phong. Lúc đến nơi, thấy trong biệt thự đang rất đông người. À, chú về đây à? Lạc Kỳ nói. Thì xong rồi. À, mà sao ở đây đông người vậy? Hôm nay là sinh nhật của cha, họ đến chúc mừng. Sinh nhật cha? Sao không nói sớm? Lạc Kỳ gửi tin nhắn, bảo hắn thi xong thì đến sớm một chút, cũng không nói rõ là chuyện gì, làm cho hắn không chuẩn bị quà tặng. À, là chú đang thi mà. Cha nghĩ cũng không phải là chuyện gì to tát, bảo anh không cần nói cho chú. Giang Thiếu Bạch thầm bĩu môi, thầm nghĩ thi cử cũng không phải là chuyện gì to tát, hắn tài hoa hơn người, dù cho có thi trượt cũng đâu có chết đói. Nếu so ra thì cha vẫn quan trọng hơn. Mọi năm đều đông người như vậy sao? Không phải đâu. Lạc Văn Phong vốn dĩ là người không thích náo nhiệt, cho nên nhiều năm không tổ chức sinh nhật. Vốn ý của ông là cha con họ cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Thế nhưng có mấy người ở trong chi họ nhận được tin, mặt dày không mời mà tới. Đều là họ hàng, cho nên Lạc Văn Phong cũng không có tiện từ chối. Giang Thế Bạch đảo mắt, là đến chúc mừng sinh nhật sao? Đến tìm hiểu tin tức thì có. Đầu tiên là thân phận của hắn, sau đó là Lạc Kỳ nhận nuôi một đứa bé. Mấy người này đại khái là đến nghe ngóng tình hình. Phao Phao ngồi ở trong củi, mặc tã giấy, đang cầm một khối gỗ để dựng nhà. Ở xung quanh có mấy cô gái đang khen Phao Phao thông minh. Thoạt nhìn mới chỉ độ 1 tuổi mà cứ như đứa bé 3 tuổi đã biết dùng mảnh gỗ để xây nhà, là rất thông minh. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, 3 tuổi cái mẹ gì, yêu quái sống lâu đến nỗi không thể đo đếm. Có lẽ con rùa đen này có khi cũng đến 300 tuổi. Hắn còn thấy ở bên cạnh Phao Phao có một bình sữa rất to. Bình sữa to sấp xỉ như ấm nước. Ở trên bình sữa còn có hoa văn xinh xắn, thoạt nhìn giống như cái đồ chơi. Thế nhưng Giang Thế Bạch nhìn là biết ngay, đây chính là bình sữa. Cái bình to như vậy, nếu như rót đầy sữa, phòng trường có thể đè chết một đứa nhỏ. Thế nhưng đối với Phao Phao thì không có thành vấn đề. Này anh hai, bình sữa này là đặt làm riêng nữa hả? Giang Thế Bạch hỏi Lạc Kỳ. Anh ta gật đầu xác nhận, bình sữa là dùng nguyên liệu đặc biệt, cho nên rất nhẹ. Hơn nữa có thể giữ ấm trong một thời gian dài. Đặt làm riêng tốn đến 8.000 tệ. Ai, một đứa con nít đúng là phiền phức mà. Nhưng cha rất vui đó. Lạc Thiếu Trương liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, ánh mắt lóe lên phải vài phần ghen tị. Hắn từng gặp Giang Thế Bạch ở bãi đậu xe trong phố đồ cổ. Lúc đó Giang Thế Bạch đi xe của Lạc Kỳ, còn tưởng Giang Thế Bạch là tiểu bạch kiểm được Lạc Kỳ bao nuôi. Không ngờ đối phương lại là con trai thứ hai của Lạc Văn Phong. Sau khi thân phận của Giang Thế Bạch được công bố, tất cả người Lạc gia đều nghĩ quan hệ giữa Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ không tồi. Thế nhưng bây giờ Lạc Kỳ đột nhiên lại nhận nuôi một đứa bé. Điều này khiến cho suy đoán giữa hai anh em họ có mâu thuẫn. Lạc Kỳ không tiếp nhận em trai nên mới nhận con nuôi. Tình hình nhà Lạc Văn Phong biến đổi khó lường. Mới mấy ngày trước còn mở tiệc lôi kéo làm quen nhiều nhân vật lớn. Các chi thứ đều muốn tạo quan hệ tốt với Lạc Văn Phong, hòng chia một chén canh. Có vài người muốn chờ xem kịch vui. Thế nhưng thấy Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hòa thuận, họ không khỏi thất vọng. Đương nhiên vẫn có người nghĩ anh em nhà này chỉ là đang đóng kịch, bên trong thì đang đấu đá nhau đến long trời lở đất. Chương 167, thôn Quang Côn. Phao Phao chơi xếp gỗ một lúc lâu, thấy đói bụng, đèn bèn ôm bình sữa ngả nghiêng mà bú. Mấy cô em thấy một đứa bé ôm cái bình sữa to như vậy thú vị, bèn lấy điện thoại di động ra chụp bình sữa ngả lên người đứa bé. Một cô gái vươn tay đỡ cái bình, lập tức bị cái bình nặng trĩu làm cho hết hồn. Phao Phao cười khanh khách, ôm chặt bình sữa vào lòng. Giang Thế Bạch thấy cô gái kia trợn mắt há mồm, hắn cười thầm, cô gái chưa thấy nhiều việc lạ. Chú thi cử thế nào? Lạc Kỳ hỏi. Không tệ, nhưng mà không chừng có khi còn có được học bổng đó. Vậy thì chú giỏi rồi. Đương nhiên, em là ai chứ? Dù hắn không có thiếu một chút tiền, nhưng giành được học bổng là một chuyện rất đáng tự hào. Ở trong đại sảnh, người đến người đi, dù trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào đi nữa, thì ngoài mặt vẫn nên nở nụ cười thân thiện. Không ai biết được họ đang nghĩ gì. Một lát nữa lên lầu, tôi có cái này cho chú xem đó. Lạc Kỳ nói. Hắn thấy dáng vẻ thần bí bí của anh trai mà không khỏi tò mò. Đến lúc hắn đi theo anh trai lên trên lầu thì nhìn thấy một chậu cỏ. Nhìn linh thảo đỏ rực ở trong chậu, Giang Thế Bạch trợn mắt. Là cỏ viêm dương. Ấy à, anh lấy đâu vậy? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Lạc Kỳ đúng là phúc duyên thâm hậu. Sau khi biết rõ tình trạng của anh trai, hắn luôn lưu ý tìm linh thảo có ích cho Lạc Kỳ. Thế nhưng hắn tìm kiếm đã lâu mà không có phát hiện được gì. Lần trước Lạc Kỳ có được ngũ sắc liên, lần này lại có được cỏ viêm dương. Hay là anh trai mình chính là con trời ở trong truyền thuyết, thích gì có nấy? Là tôi mua trên mạng đó. Giang Thế Bạch lại cạn lời. Lại là con rùa đen đặt mua trên mạng hay sao? Xem ra con rùa chết tiệt này cũng không tệ. Chậu cỏ này rất kỳ quái, lúc mới mua thì màu xanh, trồng được vài ngày lại biến thành màu đỏ. Giang Thế Bạch gật đầu, bản chất của nó là như vậy đó. Cỏ viêm dương chưa trưởng thành thì có màu xanh, đó cũng được coi là một loại ngụy trang, đến khi trưởng thành sẽ biến thành màu đỏ, không quá vài ngày là cỏ sẽ tàn. Trước khi trưởng thành, loại cỏ này không tỏa ra linh khí, nhưng sau khi hóa đỏ thì sẽ tỏa ra linh khí vô cùng nồng đậm. Yêu thú hay là tu sĩ đứng gần sẽ cảm nhận được. Chậu cỏ viêm dương này vừa trưởng thành, lại có thể con rùa đen đã thi triển thuật ẩn thân khí lên chậu cỏ, cho nên linh khí không có nồng đậm. Anh hai, cho em cái chậu cỏ này đi, em bào chế thuốc cho, mấy ngày nữa là anh có thể khôi phục hoàn toàn đó. Không chỉ có thế mà tu vi của Lạc Kỳ nhân cơ hội này sẽ tăng lên một cấp. Nếu mấy người lành nghề mà gặp được linh thảo này, bỏ ra mấy chục triệu cũng sẵn lòng. Giang Thế Bạch nghĩ, sau này thái độ của hắn đối với con rùa phá hoại kia khả năng cũng nên tốt hơn một chút, nó không đến nỗi vô dụng. Này, cái cỏ này con rùa mua bao tiền vậy? Là 10 tệ đó. Cái gì? Giang Thế Bạch chợt nhớ đến quảng cáo về cửa hàng 10 tệ. Chỉ 10 tệ không bị thiệt, 10 tệ không bị lừa, 10 tệ cho mình một cơ hội. Ai nói cải trắng thì không mua được thứ gì tốt chứ. Con rùa ngu kia có thể dùng 10 tệ mua được một chậu cỏ hóa hình, lại thêm 10 tệ mua cỏ viêm dương. Có lẽ sau này lúc mua hàng trên mạng mình cũng phải chú ý một chút. 10 tệ mua một chậu cây, giá xỉ. Con rùa này rất tinh mắt. Lạc Kỳ nhìn Giang Thế Bạch lại suy nghĩ miên man. Chú đang nghĩ gì? À không có gì, là em nghĩ anh thật là may mắn đó. Là nhờ phúc của chú đó. Sau đó Giang Thái Bạch dựa theo trong sách của lão đầu tử điều chế ra 10 liều thuốc. Lạc Kỳ chỉ dùng 3 liều, cơ thể khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục, anh vui sướng đến phát khóc. Là một người đàn ông mà chuyện đó có vấn đề luôn khiến cho người ta không ngóc đầu lên được. Thỉnh thoảng Lạc Văn Phong còn tỏ vẻ áy náy. Lạc Kỳ chỉ có thể vờ như không để ý. Mỗi khi chỉ có một mình, anh lại cảm thấy áp lực rất lớn. Giang Thế Bạch bắt mạch cho Lạc Kỳ. Xong hết rồi, tiếp theo dùng hết số thuốc còn lại, bổ sung cho cơ thể khỏe mạnh là được. Lạc Kỳ thu tay. Vậy thì tốt. Anh, sau này có lẽ anh sẽ rất dũng mạnh đó. Rất có thể là đêm 7 ngày 3 vào ra không tính đó. Chú đó, chỉ nói bậy nói bạ. Em nói thật. Lạc Kỳ tu luyện cổ võ, âm khí bị thanh trừ, sau này tố chất cơ thể sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Hắn đang nghĩ xem phải dùng cách nào để công bố tin tức anh hắn đã khôi phục lại bình thường. Tùy tiện truyền ra sợ người ta sẽ nghĩ là anh hắn giả vờ. Có lẽ hắn không cần suy xét vấn đề này, để cho anh ta tự lo vậy. Lạc Kỳ bỗng nhiên hỏi, chú dự định bao giờ đi Quý Châu? Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Là mấy ngày nữa sẽ đi đó. Vì cỏ viêm dương có dược tính hơi mạnh, hắn lo lắng Lạc Kỳ cho nên chưa đi. Chứ nếu không hắn đã đi từ mấy ngày trước. Nghỉ ngơi một chút đi, muốn đi đâu rồi hắn đi. Giang Thế Bạch nghĩ hắn không phải là đi chơi, hắn đi là có công chuyện. Diệp Đình Vân có đi với chú không? Chắc là có đâu. Lần trước ở trong hang núi hắn đá y một cái. Hiện giờ hắn không chắc Diệp Đình Vân trong lòng có ghi hận không, nhưng cũng vẫn cứ mời y đi. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, hy vọng lần này không bị mất khống chế nghiêm trọng. Mấy ngày sau đó, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đến máy bay đi Quý Châu. Hắn nhìn bản đồ nghiền ngẫm. Lần này đi đâu vậy? Là đến thôn Quang Côn. Khẩu vị của cậu cũng thật độc đáo đó. Ai cũng tạm tạm thôi. Lục hợp trấn ma trận phong ấn 6 vị trí. Giang Thế Bạch đã tìm được 2, còn lại 4. Hắn chỉ có thể suy đoán đại khái. Nếu như tử trận còn hoàn hảo, dù biết đại khái vị trí cũng rất khó tìm. Trước mắt thì thôn Quang Côn là nơi có khả năng nhất. Thôn Quang Côn là một thôn nhỏ hẻo lánh, rất nhiều thôn làng nghèo khó nho nhỏ, có vài vấn đề, ví dụ như đàn ông lớn tuổi không lấy được vợ. Tình trạng trọng nam khinh nữ xảy ra khắp nơi, nhiều thôn làng có phòng khám dởm, nếu như nghi ngờ mang thai, đứa bé sẽ bị bỏ. Thậm chí nếu như sinh ra bé gái, sẽ trực tiếp dìm chết. Vì vậy, tỷ lệ chênh lệch giới tính rất lớn. Mà muốn cưới vợ thì cần phải có sính lễ cao. Nhiều người nghèo khó ở vùng núi không cưới được vợ. Vì vậy có vài người chuyên dụ dỗ buôn bán phụ nữ. Mấy phụ nữ mới lăn lộn xã hội chưa lâu, thiếu kinh nghiệm sống, bị lừa gạt đến vùng núi. Nhiều người bị bán đi, phải sống như tù nhân vậy. Nghe nói nhiều người đàn ông ở thôn Quang Côn cưới vợ bằng cách này. Thế nhưng không biết có phải là do quả báo hay không, chẳng biết từ bao giờ mà đàn ông của thôn Quang Côn bắt đầu bị mất đi cái củ lẳng. Ban đầu vài người cưới vợ, người bị lừa bán, thế nhưng đối xử không có tử tế với vợ, rồi củ lẳng của bọn họ một ngày biến mất. Sau đó có vài người đàn ông nữa làm vài chuyện đắc tội với phụ nữ, lập tức biến thành nửa nam nửa nữ. Dần ra đàn ông độc thân trong thôn càng ngày càng nhiều. Những người đàn ông ở trong thôn lân cận nghe nhắc đến thôn Quang Côn là biến sắc, không ai muốn gả con gái đến một nơi đáng sợ như vậy. Giang Thế Bạch phát hiện một vị trí trong thôn Quang Côn trùng khớp với một điểm trong lục hợp trấn ma trận. Hắn nghi ngờ người dân của thôn này mắc bệnh là có liên quan đến phong ấn của Sivu. Sau khi xuống máy bay, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân bắt taxi đến thôn Quang Côn. Tài xế rất lắm mồm, vừa lên xe đã bắt đầu trò chuyện liên miên với hai người. Này, hai cậu cứ phải là nhất định là phải đến thôn Quang Côn sao? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Là đúng đó. Này, nơi này thật ra của chúng tôi có rất nhiều cảnh khu đó, thôn Quang Côn đâu có cái gì mà thăm thú. Là nơi đó rất đáng sợ sao? Nếu như đáng sợ như vậy, tại sao người dân không rời đi? Khó rời xa quê cha đất tổ cái gì chứ, làm gì đến nỗi mà như vậy chứ. Tài xế thở dài. Nếu như dọn được đi thì họ đã dọn từ lâu rồi. Thôn Quang Côn là một thôn nghèo, nếu như ở lại trong thôn thì mỗi năm có thể lĩnh 2 vạn trợ cấp đó. Hiện tại những người còn sống ở đó đa số là không nỡ bỏ số tiền kia. Còn có vài người bản thân đã trở thành thái giám. Đã như vậy rồi thì dọn đi nơi khác cũng có ích gì. Diệp Đình Vân cau mày. Là vì 2 vạn sao? Giang Thế Bạch nhìn. 2 vạn là rất nhiều đó. Có những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm ngày tháng, một năm cũng không kiếm đủ 2 vạn đó. Diệp Đình Vân trừng mắt hung tợn. Tôi biết là 2 vạn là số tiền lớn. Giang Thế Bạch chớp chớp mắt, là sơ ý đã chọc cho y sù lông. Bác Tài, có biết tại sao thôn Quang Côn lại thành ra như vậy không? Ấy, có rất nhiều những truyền thuyết kỳ lạ, nhưng lưu truyền rộng rãi nhất là liên quan đến một cô giáo. Tài xế thần bí nói. Cô giáo? Giang Thế Bạch ngờ vực. Đại khái là hơn 20 năm trước, có rất nhiều nữ sinh đại học xuống thôn để dạy học đó. Lúc đó có một nữ sinh được phân công đến thôn Quang Côn. Cô gái vừa xinh xắn lại có văn hóa, có tri thức, được nhiều người yêu thích. Nhưng khi đó địa vị của giáo viên cao, lúc đầu cũng không ai dám động đến cả. Nhưng cô gái đến từ nơi khác đương nhiên là phản đối chuyện đàn ông mua vợ. Hiện giờ mọi người đều tôn trọng phụ nữ, nâng họ lên tận trời. Nhưng trước kia thì đối xử với phụ nữ rất kém đó. Không cho ăn, không cho mặc. Ai dám bỏ trốn là bắt lại treo lên đánh cho một trận đó. Giang Thế Bạch hiểu rõ, hiện tại đang chú trọng nam nữ bình đẳng. Nhiều cô gái kết hôn xong mà 10 đầu ngón tay thậm chí còn không có dính nước. Thế nhưng trước kia thì không được như vậy. Nhiều vùng quê đàn ông không có vào bếp, phụ nữ thì phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, làm lụng nuôi con, thậm chí là nuôi cả gia đình. Phụ nữ thành thị mà đến nông thôn đương nhiên mà khó thích ứng. Có một lần một người vợ ở nhà không chịu nổi bèn bỏ trốn. Cô giáo thấy người ta đáng thương bèn giúp người này trốn thoát. Kết quả sự tình bị mấy tên du côn trong thôn biết được, chúng kích động toàn thân dội thôn dân giam cô giáo lại. Ban đêm cô giáo bị chúng thay nhau cưỡng hiếp cho đến chết. Diệp Đình Vân cau lông mày. Tài xế cũng cảm khái. Vào những năm đó có rất nhiều chuyện mờ ám, thôn dân báo cáo cấp trên nói cô giáo bị trượt chân té chết, cũng không có ai đến điều tra. Thế nhưng sau khi cô giáo kia chết không lâu thì trong thôn bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Nghe nói những người đầu tiên bị biến thành thái giám chính là những người đã từng tham gia cưỡng hiếp cô gái đó. Có điều đây là chuyện xấu, không ai nói ra ngoài. Sau này càng nhiều người biến thành thái giám, không che giấu được thì mới truyền ra ngoài. Họ tập trung lại thảo luận là suy đoán cái vấn đề làm cho cô giáo kia đã chết đó. Chương 168. Cậu là như vậy sao? Này, bây giờ hai cậu đổi nô lộ trình còn kịp. Giang Thế Bạch vẫn hào hứng. Không cần đâu, đàn ông con trai phải đương đầu với nguy hiểm chứ. Nếu như đúng là một nữ quỷ chết chưa đầy 100 năm thì không có thể uy hiếp được hắn. Tài xế taxi lắc đầu, thầm nghĩ lại một người không nghe theo lời khuyên. Năm nào cũng có người kiên quyết đi tìm chết như vậy. Bây giờ là đàn ông con trai, không chừng lúc ra khỏi thôn thì không còn là như vậy nữa. Thôn Quang Côn là cái tên dễ nghe, chứ thật ra thôn làng lân cận đều thầm gọi nơi này chính là Thái Giám Thôn. Tài xế âm thầm cảm khái, hai người này trẻ tuổi đẹp trai, nếu như có chuyện thì thật đáng tiếc. Diệp Đình Vân nghi ngờ, nếu như trong thôn có nữ quỷ, vậy tại sao thôn dân không mời là đại sư đến làm phép? Đương nhiên là có mời chứ. Dù sao người ở nông thôn chú ý nhất chính là bất hiếu có tam, không con nối dõi là bất hiếu đầu tiên. Tài xế nói tiếp, tôi nghe nói họ từng mời đại sư làm phép, nhưng mà đại sư cũng bị biến thành thái giám luôn, là rất nguy hiểm đó. Giờ pháp sư là nam cũng không dám đặt chân đến đây đó. Đối với cánh đàn ông thì thôn Quang Côn là cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất là không lên đến đó đâu. Nếu như hai cậu muốn đi thì nhớ cho, nhất định là không được đắc tội với phụ nữ. Nghe đồn là âm hồn cô giáo đó vẫn lảng vảng ở trong thôn đó, là bảo vệ người phụ nữ ở trong thôn đó. Một khi đắc tội với phụ nữ sẽ lập tức bị quả báo. Thế nhưng chỉ cần đối xử khách sáo với phụ nữ thì sẽ không sao. Giang Thế Bạch trợn mắt, là tà môn như vậy sao? Tài xế vô cùng kiêng kỵ. Đúng vậy, mấy cái chuyện quỷ thần không thể quá tin, nhưng cũng không thể không tin được. Tôi nói này, nếu như hai cậu nhất quyết phải đi thì nhất định phải cẩn thận. Trước đây tôi cũng đã từng chờ mấy người khách, khi đi thì hứng khởi, hào hứng, lúc về thì mặt như đưa đám, đương nhiên là không có lành lặn mà ra được rồi. Giang Thế Bạch cạn lời. Hắn nghe tài xế kể lại toàn bộ câu chuyện, chỉ thấy thôn Quang Côn biến thành như vậy là do quả báo, hoàn toàn không đáng cảm thông. Diệp Đình Vân quay đầu nhìn, nghe chưa, vào là phải tuyệt đối cẩn thận, là phải khách sáo với phụ nữ đó. Diệp Đình Vân nói cứ như là chỉ có một mình hắn cần phải chú ý, chẳng lẽ y không phải là đàn ông vậy? Diệp Đình Vân thấy nét mặt của hắn như vậy liền bất mãn. Này, nhìn tôi như vậy là sao? Ấy, tôi thấy cậu cũng phải chú ý đó. Không cần phải lo, tôi đã gặp được người tôi thích. Giang Thế Bạch cạn lời, nếu nói như vậy hắn cũng rất được phụ nữ yêu mến chứ. Tài xế không dám vào thôn, chỉ dừng xe ở xa. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đành đi bộ tiếp. Tài xế nhìn theo hai người rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thế Bạch còn thấy ở trên mặt của ông ta hiện lên chữ tự đi tìm chết. Thôn Quang Côn là một thôn nghèo, khắp nơi là nhà ngói, vách bùn lung lay sắp sập, con đường đầy ổ gà ổ voi. Có mấy người lớn tuổi đang ngồi nói chuyện, nét mặt hiện lên vẻ thê lương. Giang Thế Bạch cảm nhận được tử khí thắp khắp thôn nặng nề. Hắn đi ở trên đường phát hiện cơ thể của thôn dân bị thiếu hụt dương khí. Hắn nghĩ có lẽ họ bị cướp lấy dương khí mới mắc chứng xúc dương. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch đi trên đường, cảm nhận được ánh mắt của thôn dân đang dõi theo bọn họ. Trong ánh mắt mang theo vài phần chán ghét và vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Giang Thế Bạch quét mắt nhìn vài người đang ngóng xem hai người chúng mình gặp họa, phát hiện mấy người này đều có vấn đề, đang mong chờ họ cũng biến thành thái giám đây. Một nữ cảnh sát đi đến, giọng nói không vui, hai cậu tới đây làm gì, mau rời khỏi đi. Giang Thế Bạch đáp, chúng tôi đến chờ một chút. Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì sao? Nữ cảnh sát không kiên nhẫn, nhà ông Lý bị trộm mất một con dê, đang điều tra. Đây không phải là nơi để du lịch, mau về đi. Thôn Quang Côn khiến cho người ta thành thái giám, cho nên cảnh sát ở đây đa số là nữ. Giang Thế Bạch gật đầu, chúng tôi biết rồi, một lát là chúng tôi đi đó. Hắn nghĩ tuy cô cảnh sát có hung dữ nhưng tính tình cũng không có tệ. Nữ cảnh sát nhìn theo bóng dáng của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nữa. Hai người tiếp tục đi dạo một vòng quanh thôn. Này, có chiếu siêu xe kìa. Giang Thế Bạch bỗng nhiên thốt lên. Những người có điều kiện ở trong thôn Quang Côn đều đã rời đi, còn lại đều là những hộ nghèo. Vậy mà hiện giờ có một chiếc xe sang đậu ở trên con đường đầy ổ gà, trông rất bất ngờ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đang nói chuyện thì có mấy người đàn ông đi quanh, một người ăn mặc như là thuật sư. Đại sư rốt cuộc là ngài có thể bắt được nữ quỷ hay không? Nếu như ngài bắt được thì ra giá bao nhiêu, chúng tôi tùy ý trả giá. Đại sư, ngài nắm chắc bao nhiêu phần? Đại sư, ngài có manh mối gì chưa? Diệp Đình Vân kéo Giang Thế Bạch sang một bên, hắn liếc mắt nhìn mấy người đàn ông rồi nhỏ giọng thì thầm: mấy ngày kia không ổn nữa rồi. Diệp Đình Vân cũng quan sát bọn người, bọn họ đều là mặc hàng hiệu, hẳn là gia thế không tồi. Giang Thế Bạch lại tiếp tục quan sát tướng mạo của họ, trông họ không có vẻ gì là hiền lành. Mấy người đàn ông này phải có đến mấy nhân tình một lúc, với tác phong của bọn chúng chắc chắn cũng không coi nhân tình ra gì. Trên thực tế, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đã gặp mấy người đàn ông kia chính là đám nhà giàu ở vùng lân cận. Họ có tiền lại không phải là con trai trưởng trong nhà, cho nên mặc sức ăn chơi. Ai cũng có vợ ở nhà, nhưng bên ngoài lại nuôi tiểu tam, tiểu tứ. Thỉnh thoảng họ còn dùng nhân tình để làm tiền cá cược với nhau. Hơn 10 ngày trước, mấy người này là chơi ma túy, máu nóng bốc lên đầu, kích động đi tìm một tài xế được chỉ định. Người này hỏi mấy tên này muốn thử một trò đặc biệt nguy hiểm. Thường ngày họ thích nhất là những thứ kích thích, cho nên nhao nhao muốn đi tìm thử, nói nếu như không kích thích sẽ đi kiện tài xế. Vậy là người tài xế chở họ đến thôn Quang Côn, sau khi thả họ xuống thì lập tức lái xe rời đi. Mấy người đàn ông hùng hổ đi vào, hôm sau thức dậy đã bị biến thành thái giám. Sau đó họ đến công ty điều tra lai lịch của tài xế nhưng không tìm được. Đến lúc này họ mới nhận ra là đã bị gài bẫy. Thế nhưng đã muộn, đối phương hành động rất gọn gàng sạch sẽ. Hiện giờ cơ thể của bọn họ có vấn đề, cho nên cũng không còn tâm tư truy đuổi tên tài xế kia nữa. Mấy thiếu gia nhà giàu này ngày thường ăn chơi trác táng, đột nhiên lại tu tâm dưỡng tính khiến cho người ta nghi ngờ. Hơn nữa còn đi bệnh viện kiểm tra. Vậy là tin tức lộ ra, bọn này cũng không phải loại tốt lành gì, ngày thường gây thù chuốc oán không ít. Hiện giờ kẻ thù biết chuyện, lập tức mấy tên này trở thành trò cười. Tâm lý muốn chết cũng có. Sau khi có chuyện, bọn họ đi tìm đại sư khắp nơi. Thế nhưng đa số đại sư đều là đàn ông, rất kiêng kỵ thôn Quang Côn, lại lo lắng bị mất danh tiếng, cho nên cũng không ai nhận. Người ta có câu trọng thưởng ất có dũng phu. Cuối cùng họ tìm được một vị đại sư, thế nhưng họ không biết người này chỉ là một tên thần côn. Hình như ở phía sau núi có vấn đề, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch gật đầu, hắn chú ý quan sát là sau núi sát khí rất nặng, lại giống như sát khí hai lần trước, mặc dù có sự khác biệt một chút. Hai người thừa dịp thôn dân không chú ý, lén chạy ra sau núi. Ở sau núi Quang Côn là một thung lũng rất sâu, thung lũng giống như một cái động đen ngòm nuốt chửng tất cả. Giang Thế Bạch nhắm mắt yên tĩnh cảm nhận một chút rồi mở mắt ra. Có phát hiện gì không? Giang Thế Bạch híp mắt là một chút đó. Hắn cảm nhận được luồng khí của lục hợp phong ma trận, dường như khi trận pháp đang vận chuyển canh dương khí, hay là cô giáo năm xưa đang lợi dụng lưng dương khí của thôn dân để áp chế ma tính của Sivu. Hai cậu muốn đi đâu? Một giọng nói bất thình lình vang lên. Giang Thế Bạch quay đầu lại, trông thấy là nữ cảnh sát vừa nãy. Hắn cười cười: đồng chí cảnh sát, sao cô lại ở đây? Bên đó là khu vực cấm, nữ cảnh sát nói. Hắn hơi ngạc nhiên: khu vực cấm? Thôn Quang Cô này còn có khu vực cấm sao? Chẳng những có thể biến người ta thành thái giám mà còn có cả vùng cấm. Cậu không muốn chết thì đừng đến đó, nữ cảnh sát nói tiếp. Giang Thế Bạch lại hỏi: khu vực này xảy ra chuyện gì? Có nữ quỷ có thể khiến người ta biến thành thái giám sao? Tại sao tôi tới đây lâu như vậy mà còn chưa thấy nữ quỷ? Thật ra thì là bịa chuyện lừa người đúng không? Thôn Quang Côn muốn thu hút khách du lịch cho nên cố tình tạo lời đồn. Hắn nói xong liền lập tức nhìn xung quanh quan sát động tĩnh. Hắn rất tò mò về nữ quỷ, nghe nói cô ta căm thù đàn ông, nhất là loại đàn ông không có tôn trọng phụ nữ. Chỉ cần kích động cô ta một chút là cô ta sẽ hiện hình. Nữ cảnh sát cao mày nhìn Giang Thế Bạch: cậu không muốn sống nữa sao? Giang Thế Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực: đương nhiên là tôi quý cái mạng sống của mình. Tôi chỉ là người theo chủ nghĩa duy vật, sẽ không bị mấy lời đồn hù dọa, nữ quỷ nguyền rủa gì đó, chỉ là lời đồn vô căn cứ. Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch một lúc, bỗng nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi: chẳng lẽ cậu là người như vậy? Là sao? Người là như thế là sao? Là người đi Thái Lan giải phẫu. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cảnh sát này cho rằng mình là kẻ chuyển giới. Diệp Đình Vân mới nói: đồng chí cảnh sát, cô thật tinh mắt, nhìn thấu mọi việc. Hắn là như vậy đó. Bình thường đến cửa hàng quần áo nữ là không rời bước được, thấy tiệm áo cưới lại càng thêm khoa trương đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ: đùa cái gì vậy chứ? Giang Thế Bạch tức đến nghẹn cả răng. Cả người hắn ăn mặc đều là hàng đắt tiền, cái gì mà fake chứ? Diệp Đình Vân gật đầu: thật ra hàng của cậu đều là hàng fake ngoài chợ. Nữ cảnh sát cũng bĩu môi: bây giờ trình độ làm giả thật cao siêu. Giang Thế Bạch càng cạn lời: mẹ nó chứ, hai người các ngươi coi ta là cái gì vậy? Chương 169: tàu hỏa nhập ma. Đồng chí cảnh sát, cô vẫn chưa nói tại sao không thể vào khu vực này. Nữ cảnh sát thiếu kiên nhẫn: không thể là không thể, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai, con người tôi là như vậy đó, trên núi có hổ thì lại càng muốn vào. Các thứ tôi đều chơi hết những trò nguy hiểm đó. Hiện tại là tôi muốn đến mấy khu vực cấm. Cậu muốn chết thì cứ chết đi, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Ai, nữ cảnh sát đừng hung dữ như vậy. Dữ như vậy không ai thèm lấy cô đâu. Tuy ngoại hình cô trông cũng được đó. Giang Thế Bạch bắt đầu chuyển ánh mắt dâm tà. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi từ đâu tới. Nữ quỷ bị xiềng xích trói chặt, tức giận nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch là thiên sinh quỷ linh thể, đối với việc vận dụng âm khí mà nói, có thể nói là xuất sắc. Thực tế nữ quỷ áo đỏ đã chú ý đến hắn từ lâu, nhưng cô ta cảm nhận được nguy hiểm tỏa ra từ người của hắn, cho nên lẩn khuất không lộ diện. Mà Giang Thiếu Bạch ăn quỷ hồn cũng không phải chỉ một hai, cho nên đối với sự phẫn nộ của nữ quỷ, Giang Thiếu Bạch cũng không coi ra gì. Nữ cảnh sát lại không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng cũng cảm nhận được có gì đó. Cậu là thuật sư sao? Nữ cảnh sát hiểu ra, vừa rồi đối phương cố tình nói mấy lời như vậy là để dụ nữ quỷ xuất hiện. Giang Thế Bạch vung tay đánh ra một lá bùa, cố định nữ quỷ đang giãy giụa ở trên không trung. Nữ quỷ bị cố định, nhờ vậy mà nữ cảnh sát mới nhìn ra được. Cô ta bỗng nhiên bùng nổ, lao đến đánh Giang Thế Bạch: thả cô của tôi ra, thả ra! Giang Thế Bạch nghĩ cô gái này điên sao, người bình thường thấy quỷ sẽ không có phản ứng như vậy. Không lẽ là bị nữ quỷ nhập thân? Nhưng trông cũng không có giống. Cô làm gì vậy? Giang Thế Bạch tuân thủ nguyên tắc không đánh nhau với phụ nữ. Hắn vòng ra sau lưng của Diệp Đình Vân: đồng chí cảnh sát, cô bình tĩnh một chút. Nữ quỷ nhìn nữ cảnh sát, ánh mắt lóe lên bi thương: Cô, rốt cuộc cháu có thể nhìn thấy cô. Giang Thế Bạch nghĩ: mẹ nó chứ, thì ra là họ hàng thân thích. Nữ quỷ phẫn nộ nhìn Giang Thứ Bạch, nhưng cũng có phần kiêng dè. Cuối cùng nữ cảnh sát kia bình tĩnh một chút, Diệp Đình Vân mới ôn tồn trò chuyện, mới biết được đầu đuôi. Cô giáo năm xưa là em gái cha của nàng. Năm đó khi cô giáo qua đời, người nhà cũng đến thôn để điều tra thực hư. Cha mẹ cô nghĩ ít nhất cũng phải mang cho cốt của em gái về. Thế nhưng thôn dân lại nói thi thể của cô giáo đã được người ta chôn ở sau núi, mà người ngoài không tiến được vào khu vực này. Đương nhiên cha mẹ cô giáo cũng không có đồng ý, họ muốn xông vào bên trong, kết quả là thất bại mà về. Có câu nói phép vua thua lệ làng, thôn dân ở nơi đây là hung hăng dữ tợn, dù cảnh sát có đến cũng không làm được gì. Người nhà cô giáo không cách nào đàm phán với thôn dân, còn bị đuổi đi. Mẹ của cô giáo còn bị thôn dân đánh bị thương. Vì cái chết của con gái, cha mẹ của cô giáo là vô cùng ân hận. Họ nghĩ lúc trước đáng lẽ là phải chặn không cho cô giáo đến thôn quê trợ giúp dạy học. Bây giờ đến cả hồn phách cũng không có được yên nghỉ. Hai ông bà đau buồn quá độ, cuối cùng mất sớm. Anh trai của cô giáo luôn muốn báo thù cho em gái. Thế nhưng thôn làng là bài ngoại, anh ta có lòng nhưng bất lực. Có điều thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Khi còn sống, cô giáo không thể làm gì đám thôn dân, nhưng sau khi chết rồi lại có thể báo thù. Cô giáo nói cho Diệp Đình Vân biết, năm đó cô ta chết đi, thi thể bị ném vào trong hang núi. Ở trong hang núi có một luồng khí rất đặc biệt, cô ta liên tục hấp thu luồng khí này để tu luyện, rất nhanh đã có được linh thể. Sau đó cô phát hiện ở trong thôn đang trấn áp một ma vật. Ma vật có thể cắn nuốt quỷ, nếu như để nó xuất thế sẽ gây ra sóng gió. Bởi vì trấn áp ma vật mà cô đi cướp dương khí của người trong thôn để duy trì trận pháp. Trong mắt của cô giáo, thôn dân chẳng phải loại tốt lành gì, dùng một chút dương khí của họ cũng không sao. Giang Thế Bạch thầm nghĩ là cô ta đang che giấu điều gì. Ví dụ như cô giáo hẳn là mượn ma khí của Sivu để tu luyện, đạt được mục đích báo thù. Mà bản thân của cô ta cũng đặc biệt, chắc chắn là Sivu cũng muốn cắn nuốt cô giáo để cường hóa bản thân. Sau khi chuyện ở thôn Quang Côn truyền ra ngoài, thôn làng càng ngày càng tiêu điều. Nhiều năm qua như vậy, cháu gái của cô giáo biết vong hồn của cô ta vẫn lảng vảng ở trong thôn, bèn xin đến đây làm cảnh sát. Nữ quỷ biết thân phận của cháu gái từ lâu, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát muốn nhìn thấy cô ruột của mình, đáng tiếc là nhân quỷ khác biệt. Nữ cảnh sát chỉ là một người bình thường, làm sao có thể nhìn thấy quỷ. Cuối cùng, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi xuống thung lũng. Thung lũng âm u, dựa theo lời của nữ quỷ, đây là khu vực cấm ở trong thôn. Nhiều người qua đời bị bỏ lại đây, ví dụ như những bé gái sinh ra mà không được mong đợi, hoặc là như là cô giáo. Nơi này vô cùng kỳ quái, thi thể người bị ném xuống đây bị sát khí hòa tan rất nhanh. Lúc cha mẹ của cô giáo đến thôn, thực tế cũng có cảm ứng được, nhưng lúc đó thực lực quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bị thôn dân hung ác đánh đuổi ra khỏi thôn. Giang Thế Bạch cảm nhận nơi này âm u, càng đi càng thấy ma khí mãnh liệt. Hắn thấy nơi này giống như là một thùng thuốc nổ bị một trận pháp mạnh mẽ phong tỏa, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Giang Thế Bạch thử hấp thu sát khí dung hợp vào người, thế nhưng sát khí ở đây quá nồng đậm, bị dồn nén đã lâu, luồng khí như thình lình tìm được đường ra, ào ào tràn vào người của Giang Thế Bạch. Thứ bị chấn áp ở trong hang núi dưới thung lũng chính là phần ngực của Sivu, sát khí nồng đậm hơn cả cánh tay. Giang Thế Bạch cảm giác toàn thân trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Đến đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sát khí của Sivu. Có thể hắn sẽ bị phản phệ vì sát khí nồng đậm mà chết. Thế nhưng nhờ thời gian qua, cơ thể được cường hóa, sức chịu đựng cũng đã vượt xa mấy tháng trước. Tuy vậy, Giang Thế Bạch vẫn đánh giá thấp sức mạnh của luồng tà khí này. Luồng khí nhiều gấp 3 lần ở trên cánh tay, bị sát khí xâm nhập, hắn bỗng nhiên nổi lên dục vọng. Giang Thế Bạch hoài nghi, không biết hắn có hấp thu luôn dương khí mà nữ quỷ đã cướp của thôn dân dồn nén suốt nhiều năm qua hay không. Trong lúc hắn không thể nào suy nghĩ rõ ràng, hắn mơ hồ đè Diệp Đình Vân xuống. Giang Thế Bạch bị mất đi khống chế không phải chuyện một lần, hai lần. Diệp Đình Vân cho dù có kinh nghiệm đối phó, y lập tức giơ tay bắn một phát súng. Những lần trước súng thuốc mê có tác dụng với Giang Thế Bạch, thế nhưng theo thời gian thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên, hiện giờ thuốc mê là vô tác dụng. Đối với Giang Thế Bạch bây giờ, một phát súng thuốc mê cũng chỉ như là mũi đốt. Toàn thân của Giang Thế Bạch đè lên Diệp Đình Vân, có cảm giác như bị một ngọn núi đè ép, lục phủ ngũ tạng như muốn tuôn trào. Diệp Đình Vân lập tức biến cánh tay thành dây mây siết lấy cổ của Giang Thế Bạch. Diệp Đình Vân cau mày, chỉ cần mình siết chặt lại, hắn có thể ngạt thở mà chết. Thế nhưng y do dự, cánh tay bị Giang Thế Bạch đè xuống lập tức biến về hình dạng ban đầu, chỉ một thoáng đã không khống chế được tình hình. Diệp Đình Vân cảm giác như trong đầu căng lên một sợi dây đàn. Dây đàn đứt phăng. Giang Thế Bạch kích động ôm lấy y, từng tiếng rên rỉ. Nữ cảnh sát ở bên ngoài khu vực cấm vừa đứng chờ vừa trò chuyện. Cô, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nữ quỷ lắc đầu. Ta không biết, nhưng sinh linh ở trong hang núi đã tồn tại mấy ngàn năm, bị phong ấn đến tận bây giờ. Cô giáo tiếp xúc với nó hơn 20 năm vẫn luôn sợ hãi không thôi. Đối với cô ta, một vị hàng xóm như vậy giống như là thỏ làm bạn với chó sói. Tuyệt đối không thể rời khỏi đây, không thể mượn âm khí trong hang để tu luyện. Nữ cảnh sát cau mày. Nếu như vậy quả thật là quá nguy hiểm. Nữ quỷ thản nhiên. Hai người kia hẳn là tới đây vì thứ đó. Mà người ra tay lúc nãy thực lực cũng không thấp. Lúc nãy khi Giang Thế Bạch đứng trước mặt cô giáo, cô ta có cảm giác như đang đối mặt với quỷ vương ngàn năm. Cô ta đoán hai người này phải có chuẩn bị rồi mới đến. Nữ cảnh sát đợi một lúc lâu, rốt cuộc người cũng ra, nhưng chỉ có một mình Giang Thiếu Bạch. Hắn mặc một nửa bộ đồ, vô cùng ngượng ngùng, nhờ nữ cảnh sát tìm giúp hai bộ đồ đàn ông. Đã thế trên người hắn còn có một mùi khó nói, chưa tản đi hết. Nữ cảnh sát vừa ngửi thấy thì lập tức hiểu chuyện gì. Cô ta đỏ mặt, rất muốn bỏ đi, nhưng miễn cưỡng đồng ý giúp hắn tìm quần áo. Giang Thiếu Bạch thấy ánh mắt của đối phương nhìn hắn giống như đang nhìn một tên biến thái, mà chính hắn cũng thấy như vậy. Ngàn dặm xa xôi đến một quỷ quái, cuối cùng lăn trong hang động, thật sự là biến thái. Nhưng dù sao lúc đó tên đã lên dây, có thể không được hay sao? Nếu như có thể lựa chọn, hắn đã chọn một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, rồi đặt một gian phòng cách khách sạn cao cấp. Có một số việc là không thể trông vào duyên phận được. Giang Thiếu Bạch thề đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Hắn bị tàu hỏa nhập ma không phải lần đầu, vốn là định hôn một hai cái là xong, không ngờ lần này dương khí lại quá nồng đậm, hôn không có tác dụng. Cuối cùng hắn tiến thêm một bước. Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên khí. Hai lần trước khi dung hợp cánh tay xong, hắn không thoải mái một thời gian dài. Lần này có lẽ vì lăn giường với Diệp Đình Vân, hắn có cảm giác tinh thần rất sảng khoái, nguyên khí chuyển động vô cùng lưu loát, hoàn toàn không có cảm giác quá sức. Thật sự, đúng là trên đời này, cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Mẹ nó chứ. Hải Mỹ Nam, hết chương 169, hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.